Ngồi hưởng tám chồng. Chương 211, con rơi nhà ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, con trai. Con trai ra đời. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn giàu. Tống Ngâm Tuyết và Tống Vũ Huyền rất vừa lòng đẹp ý. Nhưng tám nam nhân kia thì đều buồn bực. Ai cũng ủ rũ than thở trong lòng. Sao lại sinh ra một tiểu ma vương? Đến khi nó lớn lên lại tranh giành Tuyết Nhi với bọn họ thì sao? Phải biết rằng bình thường Tuyết Nhi đã không có nhiều thời gian ở bên cạnh bọn họ rồi. Không thể để nàng lại bị kẻ khác chiếm đoạt. Tám người nhìn nhau. Tất nhiên là có chuyện mà không thể nói. Có nỗi buồn mà không thể than. Đành phải không nói gì nhìn trời. Thở dài một tiếng. Ai? Cạnh núi Thanh Phong. Một người một ngựa. Một người nữ tử áo lam mang theo hành lý. Dắt theo tuấn mã đỏ thẫm. Đi từ từ trên con đường núi. Mà ở phía sau nàng. Một nam tử cũng chậm chậm dẫn ngựa. Thủy Chung vẫn bảo trì khoảng cách nhất định. Không xa không gần. Ngươi đi theo ta làm gì? Dừng lại. Nữ tử quay đầu. Gương mặt tuyệt mỹ. Khuynh thành thoát tục. Giống như tiên tử. Chỉ có một điểm không phù hợp với dung mạo thần tiên này. Đó là toàn thân nữ tử từ cao xuống thấp đều phát tán một loại khí chất lạnh lùng băng giá khiến người ta không dám tới gần. Không có gì, chỉ là tiện đường. Nam tử thấy nữ tử mở miệng, cười cười trả lời. Thấy vậy, thần sắc nữ tử lạnh nhạt, xoay người nhìn thẳng vào hắn. Rét lạnh thấu xương hỏi, vì sao? À, cái gì mà vì sao? Nhất thời, nam tử không hiểu ý nữ tử. Do dự ngẫm nghĩ. Kỳ quái, theo lý thuyết, căn cứ câu trả lời của hắn, nàng nên hỏi tiện đường sao? Hoặc là thật vậy chăng, chứ? Sao lại thốt ra một câu, vì sao, không đầu không đuôi? Nam tử khó hiểu, dương mắt nhìn lên, thấy vậy, nữ tử lạnh lùng, lại mở miệng hỏi một lần nữa. Vì sao? Tại sao phải cưới? À, thì ra nàng hỏi chuyện này. Nghe nữ tử nói xong, nam tử sững sờ. Sau khi đánh giá đối phương một phen, thầm than trong lòng, ai, từ trước tới nay hắn cứ tưởng mình đã đủ lạnh rồi. Ai ngờ trên thế gian này vẫn còn có người có lạnh lùng hơn hắn. Không có gì, muốn cười nên cười thôi. Đối mặt với nữ tử, nam tử cảm thấy rất hứng thú, không khỏi thu hồi biểu lộ lạnh lùng. Ôn hòa đáp, thấy vậy, nữ tử không vui. Hàng lông mày xinh đẹp tuyệt trần gắt gao nhíu lại. Lạnh lùng trả lời. Ngươi cảm thấy ta buồn cười? Hay là ngươi muốn lấy thứ gì từ chỗ ta? Hử, đây là loại suy luận gì? Hắn cảm thấy nàng rất buồn cười. Hoặc là hắn muốn lấy cái gì của nàng? Kính nhờ, hắn không có mộng tưởng gì cả. Chỉ muốn bày tỏ sự thân thiện mà thôi. Đối mặt với những lời xét đoán như thế, nam tử cũng không đáp lời. Hắn vẫn mỉm cười nhìn nữ tử, vẻ mặt ôn hòa, sư phụ ta nói, khi một nam tử cười với một nữ tử, nếu như không phải cảm thấy nàng buồn cười, chính là muốn kiếm chắc gì đó. Cho nên hiện tại, ngươi là loại nào? Lời nữ tử nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, thần sắc nghiêm nghị, thấy thế, nam tử bật cười, ta không thuộc loại nào trong hai loại ấy, ta chỉ muốn kết giao với nàng. Vậy ngươi là loại hai? Tựa hồ biết được ý đồ của nam tử. Nữ tử trực tiếp xác định. Lạnh như băng quẳng lại một câu rồi xoay người đi. Nghe vậy, trong lòng nam tử buồn bực một hồi. Nhanh chóng tiến lên một bước. Ngăn trước mặt nữ tử. Cô nương không nên hiểu lầm. Tại hạ là Lãnh Hoài Vũ. Cần vương nước Tây Thần. Thành tâm muốn kết giao với cô nương. Xin mạo phạm hỏi phương danh của cô nương. Sư phụ từng nói, một nam tử tự nhiên chạy đến hỏi tính danh của một nữ tử. Nhất định lòng dạ rất khó lường. Ý đồ bất chính, cho nên không cần phải trả lời. Nữ tử lạnh lùng liếc nhìn Lãnh Hoài Vũ. Biểu lộ lạnh nhạt xa cách khiến người ta không dám tiến lên. Thấy vậy, Lãnh Hoài Vũ bật cười. Không biết phải nói gì. Không thể tưởng tượng được lần đầu tiên chủ động theo đuổi một nữ tử. Lại gặp phải tình cảnh tẻ ngắt như vậy, khiến hắn hơi xấu hổ. Nhớ lại nhiều tháng trước, chỉ một thoáng nhìn, thân ảnh mỹ lệ này đã chiếm cứ lòng hắn, làm cho hắn không cách nào quên được. Ban đầu,